mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 cách vách giường ngủ. Diêu Chí Cường nhạt về một cái mạnh, lại là say rượu lái xe lại là siêu tốc, thu về và hủy bằng lái. Hành chính câu lưu, phạt tiền tự nhiên không tránh được, bất quá này đó đều là việc nhỏ. Trực tiếp làm luật sư là có thể bãi bình, để cho hắn buồn bực chính là một khác sự kiện, bởi vì đùi phải dập nát tính gãy xương, trên người nhiều vết thương, tuy không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng yêu cầu tĩnh dưỡng. Hôm nay buổi tối, đương thuốc tê dược hiệu qua đi, hắn đau tỉnh lại, mê mang chung, một cổ gió lạnh đem cách ở hai cái giường bệnh chi gian mành thổi khai. Hắn phát hiện bên cạnh cũng nằm một cái người bệnh, họa nồng đậm trang, mơ hồ có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đây chẳng phải là ngày đó ngồi xe thượng nữ nhân sao? Hắn đang muốn oán trách tiện nhân này, thế nhưng ở chính mình lái xe khi tới khiêu khích chính mình, mới biến thành hiện tại cái dạng này, lại thấy cái ở nữ nhân trên người bạch chăn chậm rãi hoạt khai, lộ ra trắng nõn cổ. Cao thẳng ngực, hắn theo bản năng nuốt hạ nước miếng, trong lòng phun mắng một câu kỹ nữ, thế nhưng chỉ mặc một cái nửa trong suốt ren đai đeo. Chăn tiếp tục hoạt khai, màu đen tế thằng lạc khẩn phùng, Diêu Chí Cường cảm giác cả người lại khô nóng lên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân nhắm mắt lại, kiều xuyễn, thân thể không ngừng vặn vẹo, ngực phập phồng. Hai luồng cổ trướng theo run run dày dày bộ dáng, đôi tay lung tung mà ở trên người xé rách, như là ở làm một hồi phá lệ quanh co khúc khuỷu mộng. Diêu Chí Cường chịu không nổi, dùng duy nhất còn động tay bỏ vào háng, xoa nắn nửa ngày, như cũ mềm sụp sụp, bụng nhỏ ứ động vô số sao động ước số lại không được phát tiết. Tựa như rất muốn đánh cái hắt xì, lại như thế nào cũng đánh không ra giống nhau. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng càng thêm cuồng táo lên. Cùng lúc đó hắn phát hiện một cái càng buồn bực sự thật. Hắn dương quay, đều do cái kia tiện nhân khiêu khích hắn. Xe bay ra đi thời điểm còn kém điểm đem hắn mệnh căn tử cắn rớt. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày buổi tối, cách vách giường ngủ nữ nhân mỗi ngày đều ở nơi đó hạn chế cấp biểu diễn. Thiếu chút nữa đem hắn nghẹn điên rồi. Ngày hôm sau, luật sư Thái Vĩnh Minh tới nói cho hắn trình tự đi tình huống. Đến nỗi hắn lão bà, trừ bỏ xảy ra chuyện tới xem qua một lần, biết xe thượng tình huống sau, liếc mắt một cái liền đi rồi. Diêu Chí Cường nói, ta tưởng đổi cái phòng bệnh. Hắn giống nói mỗi ngày buổi tối nữ nhân kia đều khiêu khích hắn, mà chính mình lại phát tiết không được. Thật sự quá khó tiếp thu rồi. Thái luật sư nói, đây là trung tâm bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh. Diêu Chí Cường chỉ bên cạnh. Ngập ngừng nói, kia, có thể hay không đem nàng điều đi à? Cái kia, thật sự là, Thái luật sư theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Buồn bực, nàng, cái nào nàng, chính là ta cách vách giường ngủ nữ nhân kia à? Ngày đó ngồi ta ghế phụ nữ nhân. Mỗi ngày buổi tối đều cái kia, ta thật sự chịu không nổi. Thái luật sư mạc danh cảm thấy gáy lạnh cả người, một cổ gió thổi động màu trắng bức màn tung bay lên. Tức khắc lông tóc dựng ngược, nói, phòng này cũng chỉ có ngươi một người, không có những người khác. Hơn nữa, ngày đó ngồi ngươi phó giá nữ nhân bởi vì không hệ đai an toàn. Đương trường tử vong, Diêu Chí Cường mắng một câu. Đều do kia đáng chết xe vận tải. Nga đúng rồi, các ngươi tra được đến tột cùng là ai sao? Ta muốn hắn trả giá đại giới. Ánh mắt lộ ra hung quang. Thái luật sư cảm giác đều không được tự nhiên lên. Thanh âm đều có chút run lên. Cái kia, ta thông qua giao thông bộ bằng hữu tra xét con đường kia đoạn theo dõi. Lúc ấy chỉ có ngươi một chiếc xe. Có phải hay không ngươi uống cao? Lại. Diêu Chí Cường tức khắc kích động lên, vừa động, liền lụy miệng vết thương xuyên tim đau, nhe răng trợn mắt một phen, một bức chắc chắn bộ dáng, có lầm hay không a? Ta thề ngày đó ta thật sự nhìn đến một chiếc đại xe vận tải nghênh diện thẳng tắp chiều ta vọt lại. Đây, nếu bằng không ta cũng sẽ không vội vàng đánh tay lái a. Còn có nữ nhân kia, nàng liền ở ta bên cạnh giường ngủ. Không tin ngươi đem cái này cách mảnh kéo ra. Nàng, Thái luật sư cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra run lên, một bên nói một bên hướng cạnh cửa xúc. Diêu, Diêu lão bản, ngươi đừng nói nữa. Theo dõi không phải là giả. Còn có, đây là cao cấp phòng bệnh, chỉ có một giường ngủ. Ngươi bên cạnh là cửa sổ sát đất hộ cùng bức màn. Như vậy, ta nhận thức một cái đại sư. Ta thỉnh hắn tới giúp ngươi nhìn xem. Diêu Chí Cường bị dọa một thân mồ hôi lạnh, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn bên cạnh không ai. Nữ nhân kia đã chết. Kia mỗi ngày buổi tối đều liêu hắn gần như điên cuồng nữ nhân là ai? Chưa bao giờ có quá một lần. Diêu Chí Cường như thế sợ hãi ban đêm tiến đến. Nguyên bản bởi vì sợ hãi mà không dám ngủ. Chính là không biết khi nào như cũ mơ mơ màng màng đã ngủ. Vân, cái loại này quen thuộc liêu nhân kiều xuyễn lại lần nữa truyền đến. Diêu Chí Cường mở mắt ra, quay đầu đi, vừa lúc cách mành bị gió thổi khai, cách vách trên giường bệnh giống như là tắm gội một tầng mông lung quang mang. Tựa như ảo mộng, bất quá lần này cùng trước mấy vãn không giống nhau. Nữ lang động càng xích quả liêu nhân. Tới a, ta sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Trong lòng sợ hãi cùng đề phòng dần dần tan đi, thay thế chính là tưởng được đến sơ giải khát vọng. Hắn cảm giác cả người khô nóng, miệng lưỡi khô ráo, không tự chủ được mà dịch xuống giường, liền ngã trên mặt đất đều không tự biết, một chút dịch đi, chỉ nghĩ đem cái kia phong tao nữ nhân đè ở dưới thân. Chính là nữ lang trước sau ở phía trước không xa không gần mà khiêu khích. Tới a, lại đây a. Ta liền có thể cho ngươi muốn, ngoặc kép, đương Thái luật sư mang theo một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Xúc sóng vai tóc dài trung niên nhân đi vào phòng bệnh khi, liền nhìn đến Diêu Chí Cường chính ghé vào cửa kính sát đất mạc trên tường. Dùng đầu hung hăng va chạm pha lê, đầu đều đánh vỡ, đầy đầu đầy cổ huyết, trên mặt lại treo si mê cười, khóe miệng nước dãi chảy dòng. Kiểu áo tôn trung sơn đốn giác không ổn, tay phải hai ngón tay so kiếm, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó từ hai mắt thượng xẹt qua, đôi mắt lại lần nữa mở, hiện lên một đạo tinh quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trung khí mười phần mà hét lớn một tiếng, nhiệt xúc, chạy đi đâu, một thanh đồng tiền kiếm chiều cửa sổ sát đất hung hăng ném qua đi. Thái luật sư chỉ cảm thấy trong phòng bệnh trống rỗng quát lên một trận âm phong. Mang theo con cú nức nở thanh, nháy mắt thổi quét mà qua. Kiểu áo tôn trung sơn hướng tới ngoài cửa sổ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thấy Diêu Chí Cường còn ghé vào pha lê trên tường, một chút mà đụng phải pha lê. Hắn lập tức tiến lên, quỳ một gối ở Diêu Chí Cường trên sống lưng. Tay trái phản chế trụ đối phương tay, tay phải bay nhanh ở này trên đầu điểm vài cái, rồi sau đó từ trong túi rút ra một trương hoàng phù. Ở không trung dơ lên, oanh mà bốc cháy lên tới, kiểu áo tôn trung sơn bắt lấy Diêu Chí Cường đầu tóc. Chiều sau nhắc tới, Diêu miệng tự nhiên mở ra, hắn nhân cơ hội đem lá bùa tắc đi vào, sau đó bàn tay một phách, đem này miệng khép lại. Hộ sĩ tiến vào vừa vặn nhìn đến kiểu áo tôn trung sơn đè ở Diêu Chí Cường trên người. Đang muốn hô to gọi nhỏ, Thái luật sư từ vừa rồi kinh hãi chung lấy lại tinh thần. Trấn Thanh nói, Diêu lão bản quăng ngã trên mặt đất, các ngươi là như thế nào chiếu cố? A, cẩn thận ta đi khiếu nại các ngươi. Chính là, các ngươi, hộ sĩ bị hù sừng sốt. Bất quá ở tại loại này cao cấp phòng bệnh người phi phú tức quý. Không phải các nàng này đó tiểu hộ sĩ có thể chọc đến khởi. Các ngươi cái gì, còn không mau đem người đỡ đến trên giường đi. Diêu lão bản nếu là có cái gì tốt xấu, các ngươi đều ăn không hết gói đem đi. Hết chương.